Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1563, Cửu Nguyên Đan. Sư phụ không để cho nói, Dương Trần nghe nói Vu Dung lời nói, kém một chút không có bị tức hộc máu, trong lòng hô to hối hận thu tên đồ đệ này. Lôi Long nghe đến lời này, gân xanh trên trán đều phồng lên, gầm nhẹ nói, đã ngươi sư phụ không để cho nói, ta liền để hắn mở miệng. Dương Trần nghe chút, bị dọa đến mặt không có chút máu, không hề nghĩ ngợi, thân hình lóe lên ở giữa, mang theo Tần Hải cùng Vu Dung, trốn không gian bảo khí bên trong. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, lập tức từ ngoại giới bộc phát ra. Toàn bộ không gian bảo khí thế giới cũng nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Dương Trần thấy thế, đành phải nuốt một miếng nước bọt, may mắn nói ra, may mắn phản ứng rất nhanh. Tần Hải thì trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt kém một chút đến rơi xuống, nói ra, ta lúc nào mới có thể thoát ly khổ hải a? Vu Dung thấy hai người như vậy, mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, sư phụ, sư huynh, các ngươi đây là thế nào? Im miệng. Dương Trần cùng Tần Hải cơ hồ chăm miệng một lời quát. Vu Dung bĩu môi, ngược lại một mặt mong đợi nói ra, sư phụ, ta muốn ăn thịt nướng, nướng ngươi cái đại đầu quỷ. Dương Trần tức giận nói, Tần Hải cũng không nhịn được nói ra, ngươi còn có tâm tình ăn thịt nướng, Lôi Long tiền bối lúc nào cũng có thể đem ta cùng sư phụ chém thành muôn mảnh. Vu Dung không hiểu, hỏi, vì cái gì a? Tần Hải không có trả lời, mà là một mặt chán nản, sau đó chắp tay trước ngực, lại bắt đầu cầu nguyện, như thế chờ đợi, cũng không phải là cách pháp. Dương Trần thì sờ lên cái cằm, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía huyết mẫu cùng cổ lận. Não hải lập tức linh quang lóe lên, một mặt cười xấu xa nói ra, vất vả các ngươi một lần. Huyết mẫu đối với Dương Trần, mười phần kính sợ, liên tục nói ra, ngài có chuyện gì, cứ việc nói, chỉ cần không phải giảng dạy Vu Dung tu luyện, bất cứ chuyện gì đều được. Cổ lận cũng gật đầu phụ họa nói, đúng vậy a, đúng vậy a, ngài đừng khách khí. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lập tức trong bụng nở hoa, nói ra, vậy ta chỉ có thể chúc các ngươi may mắn. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, đem cả hai ném ra không gian bảo khí. Trong nháy mắt tiếp theo, hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, lại xuyên thấu không gian bảo khí bình chướng truyền vào tiến đến. A, Dương Trần cùng Tần Hải nghe nói tiếng kêu thảm này thanh âm, lập tức một cái cơ linh, càng làm cho bọn hắn hít sâu một hơi chính là, tiếng kêu thảm này thanh âm, vậy mà kéo dài đến mấy ngày lâu, thật là đáng sợ. Dương Trần nuốt nước miếng một cái, chỉ mong Lôi Long tiền bối có thể nguôi giận. Tần Hải cầu khẩn, cũng không lâu lắm, Dương Trần lại nghe không đến ngoại giới tiếng kêu thảm thiết qua đi. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhô ra một cỗ thần thức. Lập tức phát hiện, huyết mẫu cùng cổ lận như là bùn nhão một dạng, tê liệt trên mặt đất, bộ dáng dị thường thê thảm, toàn bộ mặt đất hoàn toàn thay đổi. Lôi Long cùng Tiêu Dao Đan Hoàng thì thở hồng hộc, hiển nhiên đã trải qua một phen không thể tưởng tượng đại chiến. Dương Trần tâm ý khẽ động, đem huyết mẫu cùng cổ lận thu nhập không gian bảo khí bên trong, nói ra, vất vả các ngươi. Huyết mẫu cùng cổ lận hai mắt trừng mắt Dương Trần, bọn hắn rốt cuộc biết câu nói này hàm nghĩa. Dương Trần hơi một do dự, lúc này mới đi vào ngoại giới, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, vãn bối muốn rời khỏi quỷ tinh. Vừa dứt lời, Lôi Long liền cắn răng nói, chờ chút lần lại thu thập các ngươi. Dương Trần nghe vậy, rốt cục thở dài một hơi. Có thể Tiêu Dao Đan Hoàng lại là đáp lại nói, ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Lập tức, hai người riêng phần mình hư lạnh một tiếng, tiến vào không gian bảo khí bên trong. Dương Trần tâm ý khẽ động, đem không gian bảo khí thu lại, thân hình lấp lóe ở giữa, trở lại thành trì xuất lĩnh Man Mãng bọn người, rời đi quỷ tinh. Cùng một thời gian, tinh các bên trong, tinh sứ hai con người lóe ra tia sáng kỳ dị, tự lẩm bẩm, hắn rời đi phương hướng, ngược lại là có chút ý tứ. Đối với tinh sứ lời nói, Dương Trần tự nhiên không được biết. Hắn giờ phút này, hai mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất quán xuyên vô tận hư không, gặp được đã lâu huyền minh lĩnh vực đồng dạng, là phương hướng này, đúng không? Hắn chậm rãi mở miệng hỏi. Man Mãng nghe vậy, hồi đáp, đúng, vậy mà cùng huyền minh lĩnh vực ở vào cùng một phương hướng. Dương Trần hơi kinh ngạc, sau đó lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản vứt cho Man Mãng, nói ra, nếu là tìm tới bất kỳ tung tích nào, bóp nát ngọc giản, sau đó, thân hình hắn lóe lên ở giữa, tiến vào động thiên chi bảo bên trong, nam kỳ thân hình, tùy theo nổi lên, hắn trên dưới dò xét một chút Dương Trần, sắc mặt lập tức biến đổi, hỏi, trong cơ thể của ngươi thế giới, bị cửu lê khô tính kế. Dương Trần đơn giản giải thích một chút, lập tức hỏi, Nam Kỳ tiền bối có thể có biện pháp chữa trị sao? Nam Kỳ chau mày, lắc lắc đầu nói, ta đối với đan đạo rốt đặc cán mai, nếu là bảo khí hư hao, ngược lại là có biện pháp, xem ra, ta chỉ có thể đi tinh cừ thành thử thời vận. Dương Trần tự lẩm bẩm, sau đó thân hình lại là lóe lên, đi thẳng tới tinh vũ điện bên trong. Nam Kỳ hiểu ý, vung tay lên ở giữa, khởi động tinh vũ điện, lập tức có một cỗ lực lượng thời không phun trào mà ra. Dương Trần mặc dù đã không chỉ một lần ở chỗ này tu luyện, có thể cảm nhận được chung quanh thời không lưu động chậm lại, vẫn là không nhịn được tán thán nói, thật sự là tuyệt thế chi bảo a. Trầm ngâm ở giữa, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, Nam Kỳ tiền bối, cái này tinh vũ điện chỉ có thể duy trì tốc độ này vận chuyển sao? Đương nhiên không chỉ tại đây. Nam Kỳ cười một tiếng, nói ra, bất quá, nếu là tăng cường lực lượng thời không, lấy ngươi thực lực trước mắt, sợ là không thể thừa nhận, chỉ có đợi đến thần vương cấp bậc về sau, mới có thể tăng cường lực lượng thời không. Mà lại, cho đến lúc đó, ngươi liền có thể tự hành khống chế tinh vũ điện. Dương Trần nghe nói lời này, hai mắt ở trong hiện ra vẻ chờ mong. Sau đó hắn hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, tâm thần đắm chìm tại trong óc. Thời khắc này thức hải, tại huyền thần điển, tác dụng phía dưới, ngay tại phi tốc vận chuyển, từng luồng lực lượng thần thức tung hoành tại không gian trong não hải mỗi một hẻo lánh. 5 triệu trượng, Dương Trần ánh mắt nhìn lại, xoay tròn thức hải, như là xoay tròn màu xám mây tích một dạng, lớn nhỏ trùng hợp là 5 triệu trượng, đại biểu cho lực lượng thần thức so sánh sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Tự nói ở giữa, hắn ánh mắt chuyển di, nhìn về phía thức hải nội bộ, một cỗ khổng lồ tin tức, như là mực nước đồng dạng, tại trong thức hải dục dịch, bia đá đan đạo truyền thừa. Dương Trần biết, một khi hắn đình chỉ huyền thần điển, truyền thừa này tất nhiên sẽ bộc phát, lấy lực lượng thần thức của hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận, trước tiên cần phải tăng lên thần thức mới có thể, nếu không bất luận cái gì tu luyện, đều sẽ nhận hình ảnh. Hắn mặc dù rất muốn trước tu luyện ngự thần thất trọng thiên, nhưng nếu là không dung hợp đan đạo truyền thừa, tu luyện hiệu suất tất nhiên nhận cực lớn hình ảnh. Suy tư ở giữa, tâm thần của hắn triệt để trầm tĩnh xuống tới, toàn lực lĩnh hội huyền thần điển. Đảo mắt một tháng thời gian lặng yên mà qua, để Dương Trần cau mày chính là, trong một tháng này, hắn chỉ lĩnh ngộ chỉ là mười mấy cái huyền thần điển, phù văn. Nếu là tiếp tục như vậy, không biết muốn qua bao lâu mới có thể đem thần thức đề cao. Hắn trầm ngâm thời khắc, bỗng nhiên hồi tưởng lại tại Đông Thổ bộ hạ cũ một màn đến. Lúc kia, chính là bằng vào Huyền Thần Điển, hắn mới thành công tiến vào Đông Thổ bộ hạ cũ tổ địa. Những suy nghĩ này, tại trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Một cái ý niệm trong đầu tùy theo nổi lên. Sau đó hắn liền tranh thủ mở ra tổ địa 8 cái phù văn tìm kiếm đi ra. Cũng lưu ý bọn chúng tại toàn bộ công pháp ở trong vị trí. Chợt phát hiện, 8 cái phù văn vị trí cực kỳ trọng yếu. Tựa hồ cũng là tiết điểm một dạng. Mà lại, lấy cái này 8 cái phù văn làm căn cơ. Toàn bộ Huyền Thần Điển, lĩnh hội, biến dị thường dễ dàng đứng lên. Ha ha, phát hiện này, để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Vội vàng dùng cái này phương pháp, bắt đầu tìm hiểu tới. Trong nháy mắt tiếp theo, thức hải của hắn ầm vang một trận, vậy mà bành trướng đến 6 triệu trượng. Cảm nhận được biến hóa này, lấy Dương Trần định lực, cũng nhịn không được ngây ngốc một chút. Sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Thoải mái, trong lòng của hắn hô to một tiếng. Tiếp tục dùng cái này phương pháp, đến lĩnh hội Huyền Thần Điển. 7 triệu trượng, 8 triệu trượng, 9 triệu trượng, vẻn vẹn lại qua thời gian một tháng. Dương Trần thức hải, vậy mà khuếch trương đến 9 triệu trượng. Quy lực của nó so sánh sinh tử cửu trọng thiên. Dù là như vậy, Dương Trần vẫn không có đình chỉ lĩnh hội. Như vậy vẻn vẹn đi qua 3 ngày, Huyền Thần Điển trùng hợp lĩnh hội 9 thành thời điểm, thức hải của hắn lại lần nữa một trận oanh, trước nay chưa có tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần thức hải nhanh chóng bành trướng, chỉ kém một tia liền đạt tới ngàn vạn trượng, cửu trọng đỉnh phong. Ha ha, Dương Trần hưng phấn thét dài một tiếng, vui sướng trong lòng, không cách nào dùng ngôn ngữ đến nói nên lời. Bây giờ thức hải trong khi xoay tròn, liền như là biển động lao nhanh, khí thôn sơn hà, độ mạnh, không thể so sánh nổi. Trọn vẹn qua hồi lâu, Dương Trần mới thu hồi phấn chấn tâm tư. Lúc này, hắn ngừng vận chuyển Huyền Thần Điển, thử lấy thần thức của mình lực lượng đi dung hợp thạch bia truyền thừa. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, thức hải vậy mà không có truyền đến bất kỳ khó chịu nào. Trong thời gian cực ngắn, liền triệt để đem bia đá truyền thừa đã dung nạp. Cái này, Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, lập tức lại là cười ha ha một tiếng. Hết sức hài lòng 2 tháng này thành quả tu luyện. Nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì đan đạo truyền thừa. Thậm chí ngay cả Dương gia, Cơ gia cùng Đan Hoàng Điện đều muốn đạt được. Hắn tự lẩm bẩm ở giữa, hơi phân biệt một chút não hải tin tức, trên mặt biểu lộ lập tức đọng lại một chút, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nổi lên. Trong miệng càng là hoảng sợ nói, đan đạo, bản nguyên còn tại cùng Lôi Long đấu võ mồm Tiêu Dao Đan Hoàng. Vừa nghe đến lời này, nhịn không được hỏi, ngươi nói cái gì? Đối với hắn lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Giờ phút này người sau trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển, não hải càng là ông ông tác hưởng. Tiêu Dao Đan Hoàng tiếp tục truy vấn nói, ngươi đến cùng được cái gì truyền thừa? Nhanh lên nói cho ta biết, ta đều muốn vội muốn chết. Dương Trần lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, chậm rãi nói ra, truyền thừa này tên là Cửu Nguyên Đan truyền thừa. 9. Cửu Nguyên Đan truyền thừa. Tiêu Dao Đan Hoàng cả lâm mà hỏi, ngươi xác định? Dương Trần gật đầu nói, đích thật là cái tên này. Truyền thừa này có phải hay không có 9 loại bản nguyên đan dược? Phương pháp luyện chế, Tiêu Dao Đan Hoàng nuốt nước miếng một cái về sau, liền vội vàng hỏi, ngươi biết? Dương Trần 10 phần kinh ngạc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.